Chương 482, Đại giáo đường bên trong quái dị máy móc. Đúng rồi, đây là ta lấy được giải thi đấu quán quân ban thưởng nha. Tủ cổ từ mình mang theo người bọc nhỏ trong bọc, xuất ra lần này phần thưởng cho cuộc tranh tài. Đó là một khối tại dưới thái dương lưu chuyển lên nóng ánh sáng mang hình tròn ngọc bài, phía trên điêu khắc lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ giản bút họa giống, hai cái bổ kẹ mẩn bao quanh ở giữa một viên bảo châu, cái kia hẳn là ạn tổ mạ giờ trong truyền thuyết xào ô điệu. Xào ô điệu, còn một loại cách nói khác, họa tờ game. Cái này thật là rất xinh đẹp đâu, nước đều thủ hộ thần điêu khắc ngọc bài, đây chính là tủ cổ thu hoạch quán quân tốt nhất phần thưởng không sai. Bất quá đó là bởi vì ta không có tham gia nguyên nhân, không phải tủ cổ nghĩ muốn cầm tới quán quân, đó còn là muốn tu luyện cái mấy năm đối mặt đóa nhi đối tủ cổ khích lệ, Lạc Ninh Dương lên đầu. Hừ hừ, tủ cổ lập tức dính nhau treo lên khỏe mắt, ai kêu người nào đó trông thấy mỹ nữ liền đi không được đường đâu, hệ so sánh thi đấu đều cho từ bỏ đương nhiên, tủ cổ cũng liền nói như thế nói mà thôi, nếu để cho nàng trông thấy một cái yếu tiểu nữ tử bị người xấu khi dễ lời nói, tủ cổ cũng là sẽ lên đi ngăn lại. Hi hi, liền là chính là, ai bảo ngươi mình trông thấy nữ hải liền đi không được đường đối với tủ cổ đậu đen rau muống, biết cái kia nữ hải nhưng thật ra là cái bổ kẹ mẩn đóa nhi không khỏi có chút nở nụ cười. Xin thì ạ chút hâm mộ nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người vui vẻ hòa thuận ấm áp bộ dáng, nàng cỡ nào muốn bằng hữu như vậy cùng không khi a, bất quá thân là thần điện nhất tộc đại tiểu thư. Dạng này không khí chỉ là một loại yêu cầu xa vời mà thôi. Trở thành quán quân về sau, liền càng thêm khó mà thu được. Tốt, đã tranh tài xong thành, như vậy chúng ta tiếp tục thật tốt du ngoạn một phen. Lạc Ninh nhìn một chút xin thị ạ, kéo lại bàn tay nhỏ của nàng, nghĩ đến San Marco đại quảng trường mang tính tiêu chí kiến trúc San Marco đại giáo đường đi đến. Cái này chính đối đại quảng trường phía trước hai tòa tờ giỏ kẹt pho tượng cự đại giáo đường là một tòa cùng loại kiếp trước bị dạn tín thức phong cách kiến trúc, lấy tươi sáng tông giáo sắc thái nói nhảm, đều là giáo đường. Đương nhiên tông giáo sắc thái tòa này giáo đường đồng dạng là án tố mạ dở đám người vì hai cái bổ kẹ mẩn huynh muội mà kiến tạo, màu sắc của nó là đơn nhất xanh biển, nó nhất là nhô ra đặc điểm liền là viên kia hình nóc nhà. Dạo bước tại lớn như vậy trong giáo đường. Dưới đất là rèn luyện phi thường bóng loáng đá cầm thạch, thậm chí có thể cái bóng ra phía trên cao cao trần nhà. Nói là giáo đường, nhưng nơi này không phải đám người triều bái loại kia thần thánh bổ kẻ mẩn, càng không phải là kiếp trước cầu nguyện cái kia còn loại nơi trốn, mà là chữ lấy đại lượng cổ đại bổ kẻ mẩn hóa thạch. Thật là lợi hại, nơi này vờ ơ y ma cất chứa nhiều như vậy hóa thạch phi long cùng cả bù tổm hóa thạch. Tu cổ chút kinh ngạc nhìn các loại hóa thạch. Toàn thế giới có thể phát hiện hai loại cổ đại bổ kẹ mẩn hóa thạch ví dụ vô cùng ít ỏi, mà hoàn chỉnh khung xương càng là hiếm. Án tố mạ giờ không biết nơi nào lấy được nhiều như vậy chân quý đồ vật thô sơ giản lược xem xét, nơi này khắc họa lấy các loại đồ án trên vách tường mấy chục làm cả bù tộp cùng hóa thạch bay khắc hình rồng, sảnh triển lãm bên trong thậm chí còn bính thấu hoàn chỉnh hóa thạch phi long khung xương, cả bù tộp cu nở dê mà lại là rất nhiều phó. Nếu là những vật này tặng cho sở nghiên cứu, cái kia lại là một đợt viễn cổ bổ kẻ mẩn phục sinh sóng lớn chiều. Bất quá liên minh tại giảm phạ cả nì ông thời điểm ngược lại là thu hoạch không ít viễn cổ bổ kẻ mẩn, mặc dù không có ạ ý rồ đã tìn, bất quá cả bụ tộp cùng ô mạ nịt cái này bổ kẻ mẩn còn là không ít. Nghe nói ngự long lản sờ ạ ý rồ đã tìn, liền là lợi dụng khung xương sống lại. Xin thì ạ nhìn xem lẻ loi tổng một chút viễn cổ hóa thạch, thuận miệng vừa nói như vậy. À, tiểu nói này, Lạc Ninh ạ ý rồ đã tỉn giống như không phải hóa thạch phục sinh đóa nhi nghĩ, lập tức biến nhớ lại lúc ấy tại viễn cổ thế giới cùng ạ ý rồ đã tỉn đánh nhau tình cảnh. Ạ ý rồ đã tỉn cái kia hung bạo sát khí, thậm chí là thu phục về sau còn mình ra ngoài đi săn hành vi, đều là loại kia phục sinh cái bóng bổ kẻ mẩn không cách nào so sánh. À, đúng vậy, ạ ý rồ đã tỉn hiện tại đại khái còn tại nhà chúng ta sau trong núi lớn. Hoặc là bị mãi mãi nỉ đổ quyền cho giáo dục không muốn không muốn. Cái này đại giáo đường bên trong lấy rất nhiều du khách ngắm cảnh, mọi người đối với những này hóa thạch cùng khung xương đều là cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ, nhưng là đối với Lạc Ninh tới nói, liền chút không hứng thú lắm, ai bảo hắn còn một cái thật thật xa cổ ạ ý rồ đã tin đâu. Mặc dù hóa thạch phi long cùng cả bụ tộp hóa thạch cùng khung xương tương đương với kiếp trước khủng long hóa thạch cùng khung xương thưa thất như vậy cùng chân quý, nhưng là Lạc Ninh chú lực lại hoàn toàn không có ở loại vật này trên thân. Hắn chú lực tại cái này hóa thạch cuối thông đạo cái kia kỳ quái trên máy móc. Đây là một cái kết cấu hết sức phức tạp quái dị máy móc, nhìn xem nó dùng tài lại hình như không phải khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm. Nhưng là nó cấu tạo hết lần này tới lần khác lại là tương lai khoa học kỹ thuật gió, thậm chí đều kỳ dị người máy cánh tay các loại, tóm lại liền là không hiểu thấu. Đương nhiên, lúc này ở nơi này đám người ngoại trừ Lạc Ninh biết đây là làm cái gì dùng bên ngoài, những người còn lại đều không cách nào biết được. Bất quá, rất nhanh liền lấy một vị lão nhân đổi mới ở bên cạnh, vì mọi người giải thích. Cái này tòa cự đại máy móc là chúng ta tổ tiên kiến tạo dùng để thợ dò tẹt tòa thành thị này, nhưng rất là tiếc nuối, cho đến trước mắt cũng không có người biết đến tột cùng làm như thế nào đi sử dụng nó. Một cao y vo cờ người thấp bé, mặc móc treo sắp xếp gọn giống như một bộ công nhân cách ăn mặc, lão giả tóc hoa dâm đi tới, nhìn xem chúng nữ giống như đối cái này máy móc cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, ra giải thích do nói. Không biết là phương pháp sử dụng không đúng hay là nó nguyên bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đại giáo đường mặc dù nhưng đã bị trùng kiến nhiều lần, nhưng là tòa này máy móc từ bắt đầu liền cho tới bây giờ không có bị động đậy, bởi vì đây là tổ tiên trí tuệ kết. Tinh. A ta vợ y ma có thể tùy thời tùy chỗ đổi mới nở tờ cờ đến cho đang giải thích cái này chẳng lẽ không phải xạ tổ si đặc quyền sao không nói chuyện nói. Hiện tại xạ tổ si đại khái còn đang vì si vờ lít mà chuẩn bị đem lưu bạc tàu ở vào mở tờ si vờ chân, cách nơi này đó là 10 vạn 8 nọ mạn, xạ tổ si đoán chừng là không loại kia lữ hành buông lòng tâm. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật, vờ y ma không biết một tòa thời cổ kiến tạo máy mò cờ làm sao sử dụng sao tủ cổ vây quanh cái này quái dị kiến trúc đi một vòng, sau đó chút hiếu kỳ đối với lao ra ra nói ra. Mặc dù khoa học kỹ thuật chính đang không ngừng phát triển, nhưng là rất nhiều cổ đại để lại đồ vật vượt rất xa hiện đại trí tuệ con người. Xin thì ạ yêu thích một trong, liền là nghiên cứu những này thời cổ lịch sử cùng vật phẩm, nàng lúc này chính hết sức chuyên chú quan sát cái này máy móc.